Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Thật cảm ơn ngươi A Giai. Mặt khác bằng hữu nói còn chưa tính, chủ yếu là A Giai có thực nghiêm trọng thói ở sạch. An Gia Tuấn biết chính mình như vậy yêu cầu quấy dây tới rồi Chu Trạch Giai. Ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng đi trở về, ở ta bên này trụ đi. Vừa vặn nhìn ngươi muội muội tỉnh lại, nếu một người đều ở lại, kia hai người cũng không phải vấn đề. Chu Trạch Giai lúc này đã từ bỏ trị liệu, An Gia Tuấn càng thêm cảm kích bạn tốt, gật đầu lúc sau, ở Phúc Bá Cung Lăng Cẩm Huy dưới sự trợ giúp đem đã ngủ An Gia Di đưa tới lầu hai phòng cho khách. An Gia Tuấn phòng cho khách cũng liền ở bên cạnh, tất cả mọi người đều không có làm đổi quá quần áo Chu Trạch Giai gia nhập. Bởi vì bọn họ đều biết, Chu Trạch Giai thói ở sạch có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu lúc này biến thành bộ dáng này người không phải An Gia Tuấn. Phúc Bá Cung Lăng Cẩm Huy có thể biết, Chu Trạch Giai là tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng. Chẳng những sẽ không quản, lại còn có dễ thập phần chán ghét như vậy người xa lạ tới trong nhà. Sửa sang lại hảo hết thảy lúc sau, đều đã mau một chút. Đại gia lúc này mới phân biệt đi ngủ, rốt cuộc một cái nữ hài nhi bị hạ dược, hơn nữa vẫn là An Gia đại tiểu thư bị hạ dược. Này liền đã cũng đủ làm biết đến người đều chấn kinh rồi. Trở lại phòng An Gia Tuấn càng là trước tiên gọi điện thoại bắt đầu điều tra chuyện này. Hắn nhất định phải làm chuyện này sau lưng phía sau màn làm chủ trả giá đại giới. Bởi vì niệm muội muội. An Gia Tuấn một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Buổi sáng 5 giờ rưỡi liền lại canh giữ ở An Gia Di mép giường. Hắn đã an bài đệ đệ lại đây, thuận tiện đem muội muội quần áo mang lại đây. Rốt cuộc, đệ đệ vẫn là có thể tín nhiệm mần đi buổi sáng 5 giờ liền lên Chu Trạch Giai sẽ lựa chọn xem nửa giờ thư, tiếp theo rèn luyện một chút thân thể, bởi vì sáng sớm đầu óc là nhất rõ ràng. Thậm chí còn biểu đệ Lăng Cẩm Huy kêu lên làm Olympic toán đề. Tóm lại, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy tốt đẹp. An Gia Hiên nhận được ca ca tin tức mang theo muội muội quần áo tới Chu gia thời điểm. Đã là mau 6 giờ. Bất quá bữa sáng thời gian giống nhau đều là 6 giờ rưỡi. Gặp được cả người đều che kín lạnh nhạt Chu Trạch Giai. An Gia Hiên hoảng sợ. Bất quá vẫn là chạy nhanh chào hỏi. Chu ca, nghe ta ca nói muội muội tối hôm qua uống say, đa tạ ngươi chiếu cố, hắn còn không biết việc này đến tột cùng là sao hồi sự đâu. Ở Chu Trạch Giai gật đầu lúc sau, mới lên lầu đi phòng cho khách, đi vào phòng cho khách, liền nhìn đến ngồi ở mép giường đại ca, còn có đã tỉnh lại tiểu muội. Đại ca, đây là có chuyện gì a? Tiểu muội như thế nào ở Chu gia? Tưởng tượng đến tiểu muội hôn ước, An Gia Hiên liền cảm thấy, nếu là tiểu muội thật sự dựa theo trước kia hôn ước cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, giống như cũng không có gì không tốt. Lúc này An Gia Di đã tỉnh lại có trong chốc lát. Từ đại ca trong miệng đã biết tối hôm qua tình huống. Thậm chí đã bị ca ca mãnh liệt giáo dục một phen. Cũng là khó chịu thực, ra điểm nhi sự tình tạm thời không tính toán đem chuyện này nói cho đệ đệ. An Gia Tuấn tiếp tục nhìn về phía chính mình cái này tiểu muội, nói, cho nên ở ta điều tra ra chân tướng phía trước, ngươi đều ở tại A Giai trong nhà, A Giai thói ở sạch thực nghiêm trọng, hơn nữa có chút cưỡng bách chứng, ngươi nhất định phải chú ý, chờ ta điều tra ra chân tướng, ta liền mang ngươi về nhà, chuyện này về nhà khẳng định là muốn nói cho ba mẹ, chỉ là tạm thời muốn cho muội muội trước trụ lại đây. Bằng không nếu ba mẹ biết chuyện này, phỏng chừng trước tiên liền bại lộ, lại muốn điều tra phía sau màn độc thủ, liền không hảo điều tra. Ân, đã biết ca, An Gia Di cũng biết là chính mình không tốt. Cho nên gật gật đầu, nghe ca ca nói, An Gia Hiên ở một bên không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá xem đại ca lúc này lạnh băng mặt. Liền biết không là cái gì chuyện tốt nhi, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là có chút đáng thương muội muội, bị đại ca như vậy giáo dục. Được rồi, thay quần áo, đi xuống ăn cơm, ta cho ngươi giới thiệu một chút A Giai, từ khi năm đó Chu Trạch Giai mẫu thân Chu Thi Đồng qua. Đời lúc sau, Chu Trạch Giai về tới Chu gia lúc ấy còn ở nơi khác phát triển, An Gia Tuấn vẫn là sau lại ở trường học cùng Chu Trạch Giai phát triển trở thành hảo anh em. Hiện giờ Chu gia một lần nữa làm trở về, chính mình cái này muội muội còn không biết Chu Trạch Giai tồn tại đâu. Hoặc là nói, nàng từ đầu tới đuôi, cũng không biết, chính mình đã từng định ra nhân duyên, hẳn là dưới lầu cái này Chu Trạch Giai. An Gia Di nghe lời từ nhị ca mang đến quần áo chung chọn lựa quần áo. Lại còn có vọt một cái tắm, tẩy xong lúc sau đang định cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài. Bỗng nhiên liền nghe được đại ca lại một vấn đề. Đúng rồi, tối hôm qua là ai làm ngươi tới quán ba loại địa phương này? Nhà mình muội muội chính mình rõ ràng, như thế nào cũng không giống như là một người sẽ đến quán ba loại địa phương này người. Trừ phi là có người cố ý kêu nàng, hơn nữa là muội muội vô pháp cự tuyệt người. An Gia Di nghe được lời này ngây ra một lúc, nói, là tiếp một cái tin nhắn, nói Ninh Ngọc Hằng uống say, làm ta tiếp người, hắn dù sao cũng là ta vị hôn phu. Cho nên ta liền đi An Gia Di làm An Gia đại tiểu thư. Nàng từ lúc còn nhỏ lúc sau liền biết chính mình có một cái vị hôn phu. Bất quá đối với Ninh Ngọc Hằng, nàng cũng không như thế nào thích, chỉ là cái này hôn ước đối An Gia Di tới nói. Là không nghĩ trái với ba mẹ quyết định mà thôi, dù sao liền tính là đổi một người, bọn họ cái này vòng luẩn quẩn đều giống nhau. Tất cả mọi người đều phi thường ăn ý bằng mặt không bằng lòng. Ân, ta đã biết, mấy ngày nay ngươi di động không cần khởi động máy. An Gia Tuấn nghe thấy cái này tin tức, trong lòng đã có một ít ý tưởng, tính toán đi kiểm chứng một chút. An Gia ba người đi tới phía dưới nhà ăn, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng thấy được Chu lão gia tử, Chu gia gia. An Gia Tuấn trước đi đầu, hai người cũng chạy nhanh chào hỏi. Chu lão gia tử cười tủm tỉm nhìn về phía An Gia Tuấn tam huynh muội. Phi thường hiền lành, ngồi, đều ngồi xuống ăn cơm. Các ngươi đã lớn như vậy rồi à, quả nhiên là chỉ chớp mắt sự tình. Mụ mụ ngươi trước kia khi còn nhỏ thường xuyên tới trong nhà chơi. Còn yêu nhất ăn trong nhà tiểu xuân cuốn. Các ngươi thích sao, trên bàn liền có tiểu xuân cuốn. An Gia Tuấn cũng nở nụ cười. Hướng tới Chu lão gia tử nói, chúng ta đều thích ăn tiểu xuân cuốn, bất quá ta thích ăn hàm, bọn họ hai cái thích ăn ngọt, thật không thể lý giải cái này trả lời, làm Chu lão gia tử càng là cười đến thoải mái. Ha ha, ngươi a, theo mẹ ngươi thích nhất chính là ngọt nem rán, bất quá ngươi ba kia tiểu tử thích hàm. Chu Trạch Giai ngồi ở một bên an tĩnh ăn cơm. Nhất cử nhất động đều như là thiết kế hảo giống nhau. Làm phía trước ở trên lầu đã nghe xong ca ca nói rất nhiều biến An Gia Di trộm nhìn về phía Chu Trạch Giai, ở phát hiện đối phương cũng nhìn lại lúc sau, nháy mắt cúi đầu, tổng cảm thấy, người nam nhân này thật sự hảo kỳ quái a. Chương 295 ta đệ đệ vị hôn thê 4. Tóm lại An Gia Di liền như vậy ở tại Chu gia. Chu Trạch Giai đối với việc này cái nhìn, còn lại là chỉ đương đối phương là người xa lạ, cơm nước xong lúc sau cùng ông ngoại đánh xong tiếp đón liền đi công ty. Hắn gần nhất vẫn là tương đối vội, căn bản không rảnh đi để ý tới trong nhà nhiều ra tới một cái người xa lạ. Chờ Chu Trạch Giai đi rồi lúc sau, Lăng Cẩm Huy tự nhiên cũng ngượng ngùng đãi ở nhà, tổng cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Vì thế cũng cáo biệt ông ngoại trở về nhà, hắn nhưng thật ra thật sự cùng cái kia An Gia đại tiểu thư không có gì nói. Có lẽ ông ngoại hẳn là sẽ có chuyện nói đi, An Gia Di tuy rằng có chút cảm thấy xấu hổ, chính là tốt xấu có Chu lão gia tử gương mặt tươi cười đón chào. Vì thế liền bồi Chu lão gia tử cùng đi luyện tự. Nàng một tay hảo tự, nhưng thật ra đã chịu Chu lão gia tử khích lệ. Mẫu thân ngươi khi còn nhỏ nhưng không thích luyện tự, tới ta nơi này chơi thời điểm, luôn là trộm giúp ta mài mực, cuối cùng làm cho hỏng bét nhớ tới cái kia đáng yêu tiểu cô nương. Chu lão gia tử trong đầu không tự chủ được xuất hiện tiểu nữ nhi Chu Thi Đồng bộ dáng. Chu gia tuy rằng nói không tính là thư hương dòng dõi. Chính là Chu lão gia tử này hai cái cô nương, nhưng đều là từ nhỏ nỗ lực giáo dục, đặc biệt là tiểu nữ nhi Chu Thi Đồng. Tuy rằng từ nhỏ thân thể có chút không tốt lắm, chính là ở thư pháp thượng lại là từng có người thiên phú. Viết một tay tốt hoa mai triện, hiện giờ nhìn đến An Gia Di cũng viết đến một tay hảo tự. Nhưng thật ra khích lệ lên, đúng không, Chu Gia Gia, kia ngài viết tự nhất định cũng là thực ưu tú. An Gia Di là một cái thực sẽ lấy lòng lão nhân nữ hài nhi. An Gia hài tử, ra tới lúc sau đều là cực kỳ đã chịu trưởng giả yêu thích. Nàng cười tủm tỉm bộ dáng, cười rộ lên cùng mẫu thân của nàng có vài phần tương tự. Như thế làm Chu lão gia tử nhớ tới năm đó nữ nhi hoài A Giai thời điểm. Hưng phấn trở về nói muốn cùng An Gia Di mẫu thân định ra oa oa thân. Kết quả cuối cùng ngược lại sinh ra hai cái nam hài nhi. Hiện tại cô nương này thế nhưng cùng cái kia tư sinh tử đính hôn. Làm Chu lão gia tử nhiều ít có chút đáng tiếc, cảm thấy An Gia Di mẫu thân cũng không biết là như thế nào ý tưởng. Thế nhưng làm nữ nhi đi cái loại này trong nhà chịu khổ. Mặc kệ nói như thế nào, đó là nhân gia sự tình trong nhà, hắn cũng không dám nói cái gì. Hai người liền cùng nhau bắt đầu luyện tự, nhưng thật ra cũng ở chung thập phần vui sướng. An Gia Tuấn bên này cùng An Gia Hiên hai người ra cửa. An Gia Tuấn liền đem muội muội trúng dược sự tình cùng An Gia Hiên nói. Cái gì, người nói Gia Di là bởi vì trúng dược bị Chu Trạch Giai cứu. An Gia Hiên quả thực là không thể tin được, chính mình ngoan ngoãn muội muội như thế nào liền chạy tới quán ba cái loại này ngư long hỗn tạp. Địa phương, lại còn có bị hạ dược, nếu không phải Chu Trạch Giai xuất hiện, muội muội cũng không biết sẽ trải qua cái gì đâu. Nàng bảo tiêu sao, tiểu ngô bọn họ đâu, làm An Gia đại tiểu thư, An Gia Di đừng nói buổi tối ra cửa, ban ngày ra cửa có đôi khi bên người đều phải đi theo bảo tiêu. Trong nhà vì An Gia Di thỉnh hai cái tương đối chuyên nghiệp bảo tiêu. Cái này làm cho An Gia Hiên cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Bảo tiêu, ta đã dò hỏi quá tiểu ngô bọn họ, ở Gia Di ra cửa thời điểm, tiểu ngô bọn họ còn đi theo đâu. Sau lại tới rồi quán ba hai người đã bị một đám người cố ý nhằm vào. Trực tiếp cùng Gia Di tách ra, bọn họ vì tìm Gia Di, hiện tại bị đánh nằm viện, tiểu ngô xương sườn thậm chí chặt đứt một cây. Việc này tuyệt đối là nhằm vào Gia Di một lần kế hoạch. Bằng không sẽ không đem bảo tiêu cũng coi như đi vào. Tiểu ngô bên kia, ta đã cho chữa bệnh phí, nhắc tới cái này An Gia Tuấn cũng là khí muốn tạp xe. Nếu là bảo tiêu vấn đề còn chưa tính, chính là muội muội rõ ràng mang theo bảo tiêu qua đi. Bảo tiêu lại bị người đổ, cuối cùng đánh mình đầy thương tích, hắn thật sự không dám tưởng, như vậy nhằm vào muội muội người, đến tột cùng là tưởng đối muội muội làm cái gì? Như vậy a, kia điều tra đến cái gì không? Cả đêm luôn là không có khả năng cái gì đều điều tra không đến đi. An Gia Hiên cũng là không dám tưởng, rốt cuộc nam hài nhi cùng nữ hài nhi vẫn là không giống nhau. Muốn hủy diệt một cái nữ hài nhi nói, phương pháp thật sự là quá nhiều. Tối hôm qua đã bắt đầu điều tra, hôm nay Gia Di cùng ta giảng, là Ninh Ngọc Hằng kia tiểu tử phát tin nhắn làm Gia Di đi quán ba tiếp nàng. Kết quả ta đánh Ninh Ngọc Hằng điện thoại, hắn nói căn bản không việc này. Còn hỏi ta Gia Di làm sao vậy, ta liền không rõ, ba mẹ vì cái gì một hai phải tiếp thu cùng Ninh gia đính hôn. Nhắc tới chuyện này, An Gia Tuấn liền giận sôi máu, từ khi hiểu chuyện lúc sau dần dần lớn lên, đã biết Ninh gia đều là người nào lúc sau, liền vẫn luôn đối với trong nhà cùng Ninh gia cái gọi là oa oa thân thập phần không tán đồng. Trước không nói đây đều là cái gì năm đầu còn lưu hành hoa hoa thân loại đồ vật này. Liền nói ban đầu nhân gia định rồi hoa hoa thân định chính là bọn họ mẫu thân cùng A Giai mẫu thân. Chu Thi Đồng định ra, chính là hiện tại dựa vào cái gì thực hiện chính là Ninh Toàn Khôn cái kia tư sinh tử. Chẳng lẽ ba mẹ có cái gì lý do khó nói sao? Bằng không vì cái gì phải vì này hữu danh vô thực hứa hẹn hủy hoại muội muội cả đời. An Gia Hiên trong lòng cũng tất nhiên là minh bạch, mẫu thân đối muội muội thập phần sủng ái, đem muội muội dưỡng có chút thiên chân vô tri. Mấu chốt nhất nguyên nhân chỉ sợ cũng là cảm thấy trong lòng thực xin lỗi nàng. Cho nàng ở không sinh ra thời điểm liền định ra như vậy một cái hôn ước. Chính là hôn ước rõ ràng là có thể giải trừ, vì cái gì một hai phải như vậy mạnh mẽ chống. Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Chu Trạch Giai, An Gia Hiên tưởng, nếu muội muội vị hôn phu là Chu Trạch Giai thì tốt rồi. Đúng rồi, ba mẹ ngươi thông chi sao? Chuyện lớn như vậy, không thể không nói cho bọn họ, sự tình về An Gia gì? An Gia này một thế hệ duy nhất nữ hài tử, việc này đều như vậy nghiêm trọng, nếu là không thông chi ba mẹ, kia đều không bình thường. Nói, ba mẹ đã tới ta công ty, chúng ta trực tiếp công ty nói, cảm thấy ót đều phải bạo khởi gân xanh. Vô luận là muội muội ngu xuẩn bị hạ dược sự tình. Vẫn là cha mẹ không đàng hoàng một hai phải duy trì như vậy một cái hôn ước quan hệ. An Gia Tuấn đều phải điên rồi. Năm sau cá nhân xe thực mau xuất hiện ở công ty cửa. An Gia Tuấn xuống xe thời điểm cơ hồ là hắc mặt. Đi theo bên cạnh An Gia Hiên cũng là bình tĩnh ở tự hỏi cái gì. Hai người lần này đều không tính toán che giấu. Muốn hỏi hỏi cha mẹ. Vì cái gì năm đó một hai phải duy trì cái này rõ ràng không tồn tại hoa hoa thân. Lên lầu lúc sau, từ bí thư nơi đó đã biết cha mẹ ở phòng nghỉ bên kia. An Gia Tuấn mang theo An Gia Hiên liền trực tiếp tới rồi phòng nghỉ. Đẩy cửa đi vào lúc sau, liền thấy được ngồi ở chỗ kia mẫu thân cùng đứng ở nơi đó phụ thân. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi muội muội đến tột cùng là làm sao vậy? An mẫu lúc này hồng con mắt, nàng nhận được chính mình đại nhi từ điện thoại lúc sau liền chạy nhanh lại đây. Lúc này khó chịu thực, liền sợ nữ nhi xảy ra chuyện gì, lôi kéo đại nhi từ tay tràn đầy kỳ vọng, chờ mong đại nhi từ có thể cấp ra kết quả. An phụ cũng là nhìn về phía hai cái nhi tử, nữ nhi xảy ra chuyện này, hắn cũng thập phần khẩn trương, rốt cuộc, đối với cái này nữ nhi. Chu phụ cũng là cực kỳ sủng ái. Gia Di hiện tại đã không có việc gì. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Ta đã đem nàng an bài ở A Giai trong nhà. Có A Giai chiếu cố nàng. Ta thực yên tâm. Mặt khác tối hôm qua thời điểm sự tình là cái dạng này. A Giai cho ta gọi điện thoại. Biết được Gia Di ở quán ba bị người hạ dược. Đã bị hắn cứu. Ta tối hôm qua liền đi qua. Nhìn Gia Di không có việc gì mới yên tâm. Mặt khác Gia Di hai cái bảo tiêu đều bị người đánh vào bệnh viện. Ta hoài nghi đây là một lần đối Gia Di có nhằm vào kế hoạch. Đã bắt đầu tiến hành điều tra. Quán ba bên kia, tin tưởng khẳng định sẽ có kết quả trực tiếp đem chuyện này nói ra. Làm An mẫu nước mắt nháy mắt hạ xuống. Hạ dược, liền tính là nhi tử không cẩn thận nói. Chu mẫu cũng biết ở quán ba cái loại này địa phương. Một nữ hài tử bị hạ dược, sẽ là tình huống như thế nào? Nàng giống nhau đều không đi cái loại này địa phương. Vì cái gì tối hôm qua sẽ đi? Cùng An Gia Tuấn phản ứng giống nhau. An phụ cũng là nhìn An Gia Tuấn, cho rằng nữ nhi bỗng nhiên đi quán ba cái loại này địa phương không bình thường. Ba, mẹ, ta đã hỏi qua Gia Di. Gia Di nói là Ninh Ngọc Hằng phát tin tức nói hắn uống say. Làm nàng đi tiếp một chút, kết quả muội muội đi qua lúc sau mới biết được đó là quán ba. Chờ đi vào lúc sau, đã bị đám người hướng cùng bảo tiêu tách ra, lúc sau đã bị hạ dược. Này hết thảy thật sự là phát sinh quá kỳ quái, nếu này không phải tính kế nói, kia đều không bình thường. An phụ nghe đến mấy cái này, cũng nháy mắt minh bạch đại nhi tử ý tưởng. Tưởng tượng đến Ninh Ngọc bền lòng quả thực cũng là phiền muộn thực. Đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tiểu tình nhân. An phụ cũng là cực kỳ thích An Gia Di. Đối với cái này hôn sự vẫn luôn liền không tán đồng. Chính là thê tử lại là giống như điên rồi giống nhau một hai phải đồng ý chuyện này. Cũng là làm An phụ không nghĩ ra. Chính là lại vô pháp cưỡng bức thê tử. Vậy ngươi muội muội không có việc gì đi. An mẫu chạy nhanh tiếp tục hỏi, nàng nhất quan tâm chính là nữ nhi rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện. nàng không có việc gì. Mẹ, ta đã an bài hảo nàng, nhưng là ta hoài nghi chuyện này cùng Ninh Ngọc Hằng có rất lớn quan hệ. Căn cứ trong thời gian ngắn điều tra ra tới kết quả. Có người nói Ninh Ngọc Hằng xác thật thường xuyên đi cái kia quán ba chơi. Chính là Ninh Ngọc Hằng đi nói hắn chưa bao giờ đi cái loại này địa phương. Ta hoài nghi chuyện này không phải Ninh Ngọc Hằng làm, chính là Ninh Ngọc Hằng bên ngoài những cái đó nữ nhân là money, đều là một vòng tròn tử. Cái gì đức hạnh chính mình đều biết, Ninh Ngọc Hằng người này, tuy rằng có cái làm mọi người cực kỳ hâm mộ vị hôn thê. Chính là lại cũng không phải cái gì giữ mình trong sạch. Cũng chính bởi vì vậy, An Gia Tuấn Tài càng là chướng mắt hắn, cảm thấy hắn không xứng với muội muội. An Mẫu vừa nghe đến lời này có chút thất thần, An Phụ nhưng thật ra cũng cảm thấy cái này phỏng đoán không có gì không đúng. Gật gật đầu nói, đem Ninh Ngọc Hằng cũng xếp vào điều tra bên trong, nhất định phải điều tra rõ ràng. Người muội muội chuyện này đến tột cùng cùng hắn có hay không quan hệ, tưởng tượng đến nữ nhi bị hạ dược, hơn nữa là ở cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Chu phụ cũng là hoàn toàn không dám tưởng sẽ phát sinh cái gì. Mà An Mẫu, lúc này còn lại là hồng con mắt khóc lên, hảo không khổ sở, làm một bên An Gia Hiên rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Mẹ, ta đều nói qua rất nhiều lần. Kia Ninh Ngọc Hằng liền không phải người tốt, ngươi xem hắn cái kia cha, tìm Tiểu Tam tức chết rồi nguyên phối, Tiểu Tam đã chết lúc sau lại cưới hiện giờ cái này yêu diễm nữ nhân. Nhà hắn có thể có cái gì người tốt sao? Ninh Ngọc Hằng vẫn là cái tư sinh tử, ngài liền thật sự nhẫn tâm làm muội muội giá cả như vậy một cái tư sinh tử sao? Ta đều nghe bà ngoại nói. Năm đó ngài là cùng Chu bá mẫu ước định tốt hoa hoa thân. Chính là cùng Ninh Toàn Khôn không có gì quan hệ. Ngài vì cái gì liền một hai phải làm muội muội cả đời đáp đến một cái vừa thấy liền một thân nước. Bẩn trên người đâu, về muội muội hôn sự. Kỳ thật An Gia thảo luận rất nhiều lần. An Gia Hiên cũng bàng tính quá rất nhiều lần. Tuy rằng lúc ấy không có hắn lên tiếng quyền, chính là cũng không đại biểu hắn không đau lòng muội muội. Chính là mỗi lần mẫu thân đều là cái kia nhất kiên định. Một hai phải nói xong thành đứa bé này thân, đây mới là hắn nhất không hiểu sự tình. An Mẫu nghe được tiểu nhi tử như vậy chất vấn chính mình. Tuy rằng trên mặt còn mang theo nước mắt, lại là ngẩng đầu dữ tợn nhìn về phía nhi tử nói. Này không phải ngươi cai quản sự tình, ta đã đáp ứng nhân gia, ngươi muội muội cần thiết cả cho Ninh Ngọc Hằng. Đối. Người muội muội cần thiết cả. Chương 296 ta đệ đệ vị hôn thê năm. An Mẫu khàn cả giọng. Làm An Phụ cùng An Gia Tuấn hai huynh đệ cũng chưa biện pháp tiếp tục cái này đề tài. Nàng thậm chí sắc mặt tái nhợt, giống như đã chịu cực đại thương tổn. An Phụ ở một bên trấn an, lại như cũng không có tác dụng, chạy nhanh cầm dược cấp An Mẫu ăn. Từ khi năm đó Chu Thi Đồng qua đời lúc sau, An Mẫu liền mắc phải bệnh trầm cảm, tuy rằng ngày thường đều có thể đủ bảo trì không tồi tâm tình. Chính là chỉ cần là đề cập đến Chu Thi Đồng sự tình. An Mẫu liền sẽ giống như nổi điên giống nhau. Quan trọng nhất chính là, từ khi Chu Thi Đồng qua đời lúc sau, rõ ràng An Mẫu năm đó cùng Chu gia quan hệ thực hảo. Thường xuyên cùng Chu lão gia tử cùng nhau du ngoạn, lại là ở lần đó lúc sau. Không còn có gặp qua Chu lão gia tử. Không chỉ như thế, ngày lễ ngày Tết bái phỏng cũng đã không có. Chuyện này An Phụ năm đó hỏi qua thê tử. Chính là xem thê tử kia điên cuồng bộ dáng. Cũng không hề biện pháp. Hắn cùng An Mẫu cũng coi như là thương nghiệp liên hôn. Hắn sợ An Mẫu lớn 5 tuổi. Vẫn luôn thực bao dung thê tử. Huống chi thê tử cho hắn sinh hạ ưu tú hài tử. Liền tính là thê tử có rất nhỏ bệnh trầm cảm, An Phụ như cũng không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. An gia quy củ rất lớn, lớn đến đủ để cho này đó nam nhân ước thúc chính mình. Cuối cùng, An Phụ thật vất vả trấn an An Mẫu, bình tĩnh lại An Mẫu lại là bỗng nhiên nghĩ tới nhi tử nói An gia di ở Chu gia. Lập tức nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Hết chương.